Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 54, lụi tàn và tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hái ổ hoa là một việc nguy hiểm cần bản lĩnh và thủ đoạn, nhưng hái hoa còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần a. Các người thật sự cho rằng hai đóa hoa này cần ta thủ hộ sao? Họ hộ ta còn tạm được ấy, huynh còn dám nói? Huân Nhi trợn trắng cả mắt trừng Tiêu Thiên. Chuyện khác ta không nhắc lại nữa, vấn đề bây giờ là đánh người thì cũng đã đánh rồi, tiếp theo huynh định giải quyết hậu quả như thế nào đây? Đánh người thì sướng tay thật đấy, nhưng thân phận của đối phương bày ra đó, Gia Liệt gia bây giờ đang như chó cùng, rồi ai biết được sự kiện ngày hôm nay có phải là giọt nước tràn ly ép họ rớt dậu hay không đâu, gãy vài cái xương với ít vết thương ngoài da thôi, người nói hậu quả là hậu quả gì? Tiêu Thiên bĩu môi đáp, huống hồ trời sập xuống có người trên cao gánh, còn lâu mới tới lượt thấp cổ bé họng như chúng ta lo lắng. Tiêu Thiên biểu ca nói không sai, Tiêu Ngọc góp giọng vào. Chủ động gây sự là bọn họ, ra tay đánh người trước cũng là bọn họ, chúng ta chỉ là bị buộc phải phòng vệ chính đáng mà thôi. Ở đây bao nhiêu người nhìn thấy chứ đâu phải chúng ta bịa ra. Tin chắc phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta thôi. Lời này về cơ bản là không sai, nhưng vào tai những người xung quanh, đặc biệt là Liễu Tịch và Gia Liệt Áo, lại trở nên đặc biệt chói tai. Thấy gái đẹp thì tán, không may chọc phải tổ ong bị chửi bị đánh là nhân chi thường tình, cái này không nói. Nhưng bây giờ nằm một đống ở đây rồi vẫn là lỗi của chúng ta. Chấm, cứ cho rằng gây sự là lỗi của chúng ta đi, nhưng chủ trì công đạo là có ý gì? Kẻ đánh người gây thương tích mới là có tội chứ, đúng không? Liễu Tịch và Gia Liệt Áo muốn lên tiếng đòi công bằng, đáng tiếc chờ đến khi hai người hồi được khí rồi bò được dậy thì Tiêu Thiên, Huân Nhi cũng như là Tiêu Ngọc đều đã đi mất từ lúc nào. Cả đám khán giả cũng đã giải tán sạch sành sanh, xung quanh chỉ còn vài tên tiểu nhị và thị nữ đang phụ giúp nhau dọn dẹp cái bãi chiến trường của trận chiến trước đó để lại mà thôi. Về tới Tiêu gia, Tiêu Thiên ngay lập tức đóng cửa phòng riêng, treo biển bế quan ngoài cửa, sau đó bắt đầu công cuộc luyện hóa đồ ăn nạp vào ngày hôm nay. Dựa theo nguyên tắc thì lẽ ra Gia Liệt Áo nên bị đánh phế, còn Liễu Tịch lại hoàn toàn nguyên vẹn trở về Tiêu gia. Thế nhưng Tiêu Thiên không phải Tiêu Viêm, hắn không muốn bản thân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích dưới bất kỳ điều kiện và tình huống nào, cho nên cuộc đụng độ ngày hôm nay được khống chế để chỉ dừng lại ở va chạm nhẹ mà thôi, chưa đến mức để lại bất kỳ hậu quả gì đáng tiếc gì cả. Tuy nhiên, hôm nay không làm không có nghĩa là ngày mai, ngày mốt ngày sau sẽ không làm đâu. Liễu Tịch vẫn sẽ phải chết, Gia Liệt gia vẫn sẽ phải bị vùi dập, chỉ là không phải hôm nay, và trong hoàn cảnh này mà thôi. Trong khi Tiêu Thiên bình chân như vải, Tiêu Ngọc cảm thấy bình thường về cuộc dạo chơi ngày hôm nay. Còn Huân Nhi vừa ấm ức vừa buồn bực vì tốn cả ngày mà chẳng thu về được chút thành tựu gì cả thì tại Gia Liệt gia. Choang, len keng, cốt, cốt hết cho ta, chấm, không khí lại ồn ào và căng thẳng vô cùng. Nguyên nhân là bởi, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ khốn kiếp, còn điếm Nhã Phi khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Nhã Phi đã cho người mang hóa đơn của bữa cơm mà ba người Tiêu Thiên ăn, cộng thêm những thiệt hại khác về tài sản, uy tín, cũng như danh dự của Duyệt Lai Tửu Điếm nói riêng, và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nói chung, gửi về Gia Liệt gia. Đúng vậy, bị đánh, bị mất thương, bị mất mặt thôi chưa đủ, bây giờ còn phải bị mất thêm kinh phí đền bù thiệt hại nữa đấy. Cay hay không cay, cay, mà, nếu chỉ là chút tiền cơm và tiền đền đồ đạc đổ vỡ không thôi thì chưa khiến Gia Liệt tất nổi khùng đến mức đánh người, đập đồ đâu. Mà lý do thực sự khiến hắn nhịn không được chửi cả Nhã Phi ra miệng, là việc nàng vậy mà cố ý dùng mực màu đỏ chót để viết một dòng ghi chú vô cùng nổi bật bên dưới hóa đơn toàn mực đen, nói rằng. Nếu Gia Liệt gia thanh toán chậm trễ, hoặc tệ hơn là cố ý không thanh toán, thì phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế tài chính đến khi đủ số tiền kia mới thôi. Lời này có khác gì Nhã Phi đang dùng ánh mắt khinh bỉ, giọng nói khinh thường, thái độ khinh khỉnh liếc xéo Gia Liệt Tất từ trên xuống và nói. Bản tiểu thư vừa thách vừa đố, vừa cho tiền Gia Liệt gia mấy người đấy, có giỏi thì đừng trả. Hay không, cay hay không cay, cay, nếu xem động thái phong sát nguồn dược liệu trước đó chỉ mới là có thái độ thì hành động, đe dọa cưỡng chế tài chính, này đã chính thức thể hiện rõ ràng lập trường của Nhã Phi nói riêng, và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng như là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nói chung. Hôm nay các người dám đắc tội với Tiêu gia, thì thân là đồng minh, phòng đấu giá bọn ta cứ thích chèn ép ra các người ra mặt đấy, làm gì được nhau. Một cái Tiêu gia đã đè Gia Liệt gia không thở nổi mấy chục năm, vừa mới trở mình được ít hôm thì phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chen chân vào, rồi. Đâu lại vào đó, thậm chí còn tệ hơn trước đây không chỉ vài lần đơn giản như vậy nữa. cay hay không cay, cay, con trai và thần tài nhà mình bị đánh bầm dập cay đợt 1. Thân là nạn nhân vẫn phải trả tiền phạt cay đợt 2. Thái độ đòi tiền phạt đầy khinh bỉ cay đợt 3. Đến mức nhìn lại tình hình quá khứ, hiện tại và tương lai của gia tộc cay đợt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a, thường nói. Quá tam ba bận, hiện tại quá tới tận 10 rồi mà gia liệt tất vẫn còn sức chửi bới, đập phá chứ chưa lên tăng sông lăn quay ra thì cũng tính là lợi hại đấy chứ. Đáng nói là cay thật đấy, tức thật đấy, nhưng gia liệt tất tối đa cũng chỉ có thể ở đây phát tiết lên đồ đạc và gia nhân nhà mình thôi, bởi vì nhìn thẳng vào tình hình thực tế ở thời điểm hiện tại thì cả Tiêu gia, lẫn phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đều đã sớm nằm ngoài khả năng kiểm soát của hắn từ lâu rồi. Hay nói cách khác, xu hướng lụi tàn của gia liệt gia đã bắt đầu hiện ra, và đáng sợ nhất là... Chẳng lẽ, thật sự không còn cách nào sao? Theo thời gian trôi qua, cái xu hướng lụi tàn ấy nó lại đang càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn theo một cách mà gia liệt tất không thể nào ngăn cản được nữa. Mà, nếu xem sự kiện tại Duyệt Lai Tử Điếm như một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, róc rách được một chút xíu liền đâu lại vào đó, thì việc Tiêu gia tái khởi động chương trình bán bộ đôi siêu phẩm, Bích Loa Xuân và Quy Tâm Tán của họ ra thị trường 2 ngày sau đó hoàn toàn có thể được ví như một cơn đại hồng thủy chân chính. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau khi nhận dược liệu về tay cũng chính là 72 tiếng sau cơn địa chấn lần thứ nhất mà Bích Loa Xuân và Quy Tâm Tán gây ra trước đó, bộ đôi siêu phẩm này đã chính thức quay lại để một lần nữa tạo ra cơn đại hồng thủy càn quét Ô Thản Thành. Tuy nhiên, có một chút khác biệt so với lần mở bán trước là hình thức khuyến mãi. Mua Quy Tâm Tán, giảm nửa giá Bích Loa Xuân, đã không còn, mà thay vào đó, là một chính sách kích cầu tiêu dùng hoàn toàn mới mang tên. Khách hàng thân thiết hay dân dã hơn thì gọi là làm thẻ thành viên ấy. Cụ thể hơn, mỗi lần đến cửa hàng của Tiêu gia mua sắm Bích Loa Xuân và Quy Tâm Tán, khách hàng đều sẽ được tích lũy một số điểm nhất định dựa trên số đan dược đã mua, gọi là điểm thân thiết. Mua càng nhiều tích lũy càng nhiều. Khi điểm thân thiết đạt các mốc 50, 100, 200, 500 và cao nhất là 1.000, khách hàng sẽ được ghi nhận là đã trở thành khách hàng thân thiên của Tiêu gia với cấp bậc lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5, qua đó nhận được ưu đãi tương ứng với mức giảm giá 5, 10, 15, 20 và 25. Trên tổng hóa đơn, tạm thời không nói tới chuyện đây là ý tưởng của ai, thị trường sẽ phản ứng như thế nào, hay chênh lệch lời lãi giữa có và không có hình thức khuyến mãi này tồn tại là bao nhiêu v.v. thì câu hỏi đầu tiên Tiêu Thiên và Tiêu gia phải đối mặt là bọn họ có đan dược để bán ra sao? Một mình Mộc Ánh Tuyết thì luyện được bao nhiêu đan dược? Đủ bán cho cả một tòa thành không? Cứ cho là đủ đi, rồi duy trì được bao lâu? Cho dù có duy trì được đi chăng nữa, liệu rằng Tiêu Thiên có cam lòng để nàng ngày ngày bầu bạn với lò luyện đan thay vì tu luyện giúp hắn mạnh lên không? Quan trọng hơn hết, đừng quên hắn đã nói thẳng với Tiêu gia rằng lần hợp tác này giữa hai bên sẽ là cuối cùng từ trước rồi. Vậy thì đâu là cơ sở để hình thức kích cầu kinh doanh mang tên khách hàng thân thiết kia ra đời đây? Cập nhật nhanh chóng và mới nhất tại Vichuyen. Com, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.